Chương 47, thế giới lại có thể nào đè sập thời gian? Không nghĩ tới trong này nhìn thấy, trăm vạn năm trước truyền thuyết đều là thật. Chân chính hư vương vẫn tồn tại. Lương đeo toàn bộ hư quyển nặng nghề đều như cũ có thể đứng ở đó. Phần này lực lượng đích sắc làm cho người rung động, bất quá rất nhanh liền chính là ta nhóm. Từ ở hệ là bỏ rổ phía sau lại đi ra vài bóng người, nhìn qua cũng đều cùng nhân loại không kém nhiều, đều đã là loại nhân hình phá diện. Lilith nhìn chằm chằm ở dưới là bỏ rổ, nói, tại sao bằng ngươi nhãn thuật, cũng có thể ra vào cái không gian này, ngươi nhãn thuật còn không có đạt đến mở ra nơi này cấp độ mới đúng. Ở dưới là bỏ rổ nhãn thuật là 6 câu ngọc dình xạ dình gẳng, mà mở ra hư vương điện cùng tiến vào cái không gian này điều kiện cơ bản, là 9 câu ngọc dình xạ dình gẳng. Giữa hai bên có một cái tầng cấp chênh lệch. Bất kể là thi hồn giới vẫn là hư quyển. Muốn sinh ra một cái cựu câu ngọc dìn xạ dìn gẳng đều rất là khó khăn, bởi vì chỉ có đạt được tiếp cận một viên hoàn chỉnh thần thụ trái cây lực lượng, mới có thể đạt được cựu câu ngọc dìn xạ dìn gẳng, đầy đủ cùng Lilith gần giống lực lượng. Mà kỳ do còn sót lại tại hai thế giới lực lượng vẹn vẹn chỉ chiếm chỉnh thể 5%, trong đó càng là có một bộ phận thuộc về tiến hóa lực lượng, cho nên muốn siêu tập lên nhiều như vậy thần thụ lực lượng thật là truy hệ nở khó khăn. Ở dưới là bỏ rổ hiển nhiên cũng không có đạt đến tiêu chuẩn. 6 câu ngọc dình xạ dình gẳng khoảng cách cựu câu ngọc, chí ít còn kém gấp 23 lần lực lượng. Đích xác mở không ra nơi này. Ở dưới là bỏ rổ lộ ra một tia tự tin và cơ trí tiếu dung, nói, nhưng đầy đủ ta phát giác được nơi này tồn tại ta tại phát giác được nơi này có ẩn tàng không gian về sau, vẫn tại nghiên cứu như thế nào mở ra nơi này. Cuối cùng để cho ta tìm tơ ý lợi dụng linh tử thao túng đến giảm xuống không gian trở ngại biện pháp, thừa dịp bạ rùa gẳng cái kia tự phong vì vương ngu xuẩn ra hỏa rời đi thời điểm, cực một lần. Nói đến đây, hắn đưa tay cướp mình một chút tóc, nói, rất may mắn là, ta cá là đúng, thành công đến nơi này, đồng thời còn lợi dụng nơi này lực lượng đạt được tiến hóa, đánh vỡ hư giới hạn, biến thành một tầng khác sinh mệnh. Ở dễ là bỏ rồ nhìn về hướng kỳ giọt, nói, mới đầu ta là không nghĩ tới hư vương đại nhân còn sống, ta cho rằng các ngươi đã sớm không tồn tại, nhưng xuất phát từ chú ý cẩn thận, lo lắng những người khác một ngày nào đó cu nở dê vào trong này, ta còn là lợi dụng hoàn cảnh nơi này thiết kế ra cái bẫy này. Nhưng cái này cạm bẫy có cái thiếu hụt, đó chính là đòn bẫy bản thân là hư vương điện chỗ không gian, một khi rời đi cái không gian này, liền không cách nào đang mượn dùng đến toàn bộ hư quyển lực lượng. Cho nên bằng vào những này chỉ có thể nhìn giữ vững ta cung điện, không cách nào chinh phục thế giới bên ngoài. Hạ dị bèn gian nan ngẩng đầu, nhìn về hướng ở hệ lạ bỏ rổ, nói, cho nên ngươi liền chế tạo ra những tên kia. Sau đó trong hư dạ cung bắt hư sao nói đúng là bạ rủa gẳng mất tích phụ thuộc quan. Cun nở dê tất cả đều là ngươi làm giờ khắc này nàng lý giải tại sao kỳ giọt biết nói, nàng gặp phải là bởi vì kỳ giọt mới phát sinh, đích xác là như thế này. Nếu như không có hư vương điện, không có kỳ do còn sót lại lực lượng, ở hệ là bỏ rổ không có khả năng có thể có được năng lực như vậy. Điều khiển toàn bộ hư vương điện, còn chế tạo ra đủ loại phá diện. Ở hệ là bỏ rổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chính là như vậy, ta lúc đầu dự định mấy ngày nữa, liền để những bộ hạ của ta xuất thủ, đem bạ rùa gẳng cùng hư dạ cung triệt để cầm xuống, xem như thí nghiệm nghiên cứu cái thứ hai căn cứ. Nhưng không nghĩ tới chân chính hư vương xuất hiện. Thời gian qua đi trăm vạn năm, không nghĩ tới ngươi biết lại về tới đây, bất quá ta đích xác cu nở dê dự đoán qua ngươi trở về, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị cái này. Ở dễ là bỏ rổ vừa nói, một bên hướng về kỳ giò đi tới. Hắn cầm bên hông treo một thanh kiếm chua kiếm, nhẹ nhàng đem kiếm rút ra, nói, lợi dụng cái này hư quyển chân áp, ta có thể từng chút cướp đoạt lực lượng của ngươi. Chờ ta hoàn toàn lấy đi lực lượng của ngươi về sau, ta chính là thống trị thế giới này hư vương, chế tạo phá diện cái gì cu nở dê hoàn toàn không cần thiết. Nhìn xem ở dễ là bỏ rổ tới gần, hạ dị bèn lập tức ánh mắt siết chặt, nàng cắn răng nghĩ muốn dùng rằng, nhưng mang trên lưng kia tựa như núi cao nặng nề áp bách, lại làm cho nàng khó mà đứng dậy. Còn bên cạnh lì ẻn, sơ tạ ước, ủn qua họ dạ ba người, cũng đều là đồng dạng không cách nào đứng thẳng lên. Dù cho đem linh áp toàn diện giải phóng bộc phát, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu. Đáng giận Lý ẻn cắn răng, gian nan nắm nuốt trường thương của mình, nghĩ muốn đứng dậy chiến đấu, nhưng lại căn bản nâng không nổi vũ khí của mình. Lilith hờ hững nhìn xem tới gần ở lễ lạ bỏ rổ, so sánh với lì ẻn đám người dãy rủa cùng khẩn trương, nàng cũng không có cái gì quá thần sắc khẩn trương, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi căn bản không hiểu rõ phụ thân đại nhân lực lượng. Phải không? Ở lễ lạ bỏ rổ mang theo châm chọc nói, ta đích xác không hiểu rõ, nhưng này thì sao đâu, mang trên lưng một cái thế giới nặng nề, còn có thể lại có bất luận cái gì động tác à, lực lượng là không có tác dụng, trí tuệ mới là trọng yếu nhất. Ta từ một chỉ phổ thông hư nhất đường trưởng thành đến hôm nay, lợi dụng là ta trí tuệ, kế tiếp, ta chả sẽ thành vương. Ba lời của hắn nói xong lời cuối cùng một câu lúc, âm thanh im bặt mà dừng. Kỳ do thần thái mười phần lạnh nhạt đưa tay trái ra, cứ như vậy trực tiếp nắm đến gần tới trước mặt hắn ở hệ lạ bỏ rổ cổ, cũng đem hắn xách lên. Không thể có thế, tại sao ngươi còn có thể động đậy? Ở hệ lạ bỏ rổ trong con ngươi lộ ra một vệt thần sắc kinh hãi, đột nhiên huy động trong tay kiếm. Chém về phía kỳ giò cánh tay, nhưng kiếm cùng kỳ giò cánh tay tiếp xúc, lại trực tiếp phịch một tiếng đứt gãy, không cách nào trên thân kỳ giò lưu lại bất luận cái gì một tia vết thương. Đang tại dãy rùa lì ẹn cùng với hạ di bẻn mấy người cũng đều đình chỉ động tác, tính cả ủn quá hó ra bọn người ở tại bên trong, đều có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Chỉ có lì lịt từ đầu đến cuối ánh mắt bình tĩnh. Trí tuệ đích xác rất trọng yếu, nhưng ngươi có thể chưa nghe nói qua. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trí tuệ là không có bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ do nắm vuốt ở dưới là bỏ rổ cổ, đem hắn xách tại không trung, thần thái bình thản nhìn xem hắn, nói, hơn nữa ngươi cũng không phải là như vậy có trí tuệ, bởi vì ngươi đối với ta căn bản cũng không hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là tự cho là hiểu rõ thôi. Vì tại sao ngươi có thể không nhìn toàn bộ hư quyển trọng lượng ở dưới là bỏ rổ không thể thừa nhận ở kỳ do lực lượng, khỏe miệng tràn ra vết máu. Trong tay kiếm gãy QNZ rớt xuống đất, hắn không cách nào tin tưởng nhìn xem kỳ giò, không thể nào hiểu được. Tại sao mang trên lưng một cái thế giới nặng nề, kỳ giò lại như cũ có thể hành động tự nhiên, đây chính là toàn bộ hư quyển trọng lượng, coi như đổi thành 10 cái và tổ lộ tới cấp bậc đại hư, hơn nữa toàn bộ phá diện hóa, cũng sẽ ở ngắn ngủi trong chốc lát bị đè sập nghiền nát bởi vì cho dù là một cái thế giới trọng lượng, cũng vô pháp vượt qua thời gian. Kỳ giò nhàn nhạt mở miệng, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng dùng sức. Ở lễ là bỏ rổ cổ thoáng cái nắm chặt, hắn trong con ngươi lộ ra một vẻ tuyệt vọng thần sắc, ngay sau đó toàn bộ đầu thoáng cái nổ tung, hóa thành linh tử sụp đổ biến mất. Miễn dịch hư quyển áp chế năng lực rất đơn giản, hư hảo đồng hồ cái thứ 7 khắc độ năng lực, thời gian bóc ra, có thể chính mình bóc ra tại thời gian bên ngoài, không tồn tại ở hiện tại. Ở lễ là bỏ rổ bố trí, có thể ngay cả mù ái loại kia dị không gian thuật đều có thể áp chế, nhưng lại không cách nào vượt qua thời gian, không có khả năng áp chế đến không tồn tại ở hiện tại kỳ giòn dị. Đơn thuần lực lượng, kỳ giòn dị cũng không tính mạnh. Nhưng tính cả hư ảo đồng hồ năng lực, cho dù là không có sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển, trạng thái toàn thịnh linh vương, QNZ nhiều nhất cùng hắn đánh cái ngang tay. Thậm chí liền xem như linh vương lực lượng mạnh hơn gấp đôi thậm chí gấp hai. Chỉ cần không cách nào vượt qua thời gian, vậy liền vĩnh viễn không la mở gì được cờ hắn, chỉ có thể cùng hắn chia năm. Nam. Làm sao biết ở dưới hệ lạ bỏ rổ bố trí vở y ma nơi xa tụ tập một đám ở dưới hệ lạ bỏ rổ chế tạo ra phá diện, đều lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn xem một màn này, trong con ngươi toát ra sợ hãi. Bọn hắn đều rõ ràng ở dưới hệ lạ bỏ rổ chỗ đầy đủ năng lực, ở dưới hệ lạ bỏ rổ trong hư vương điện chính là bất luận kẻ nào đều khó mà phản kháng thần. Bởi vì không có người có thế mang trên lưng toàn bộ hư quyển trọng lượng. Nhưng, năng lực như vậy cùng lực lượng, lại bị kỳ giò hoàn toàn không nhìn rơi. Kỳ giò chỗ biểu hiện ra năng lực đã vượt qua bọn hắn lý giải, cái kia cũng không lộ ra có bao nhiêu cao lớn thân ảnh. Lúc này nhìn qua nhưng lại có vô biên vô hạn kinh khủng. Bạch kỳ giò thần thái bình thản vung lên ống tay áo. Một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt chấn động mà ra, lướt qua nơi xa kia một đám phá diện. Trực tiếp liền để hết thể phá diện thân thể ngưng kết, sau đó liên tiếp vỡ tan lo mở, hóa thành linh tử sụp đổ. Vô thanh vô tức. Cố kêu tác dụng tại lì lịt bọn người trên thân nặng nề áp bách QNZ biến mất không thấy gì nữa. Lì lịt một lần nữa đứng thẳng lên, đối với chuyện phát sinh trước mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà Lì ẻn cùng với hạ di bẻn đám người, nhìn về hướng kỳ giò ánh mắt thì đều lộ ra một chút chấn động. Là cái này trăm vạn năm trước sáng tạo thế giới này hư vương lực lượng cho dù là toàn bộ hư quyển nặng nghề, cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn, ký do cảnh giới cùng với lực lượng cấp độ, hoàn toàn ở một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng độ cao tốt. Cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ Giọt để tay xuống, hiền hòa mở miệng, dường như chỉ là quét rất đầy đất cho bụi. Hắn cất bước đi lên đi, đạp vào cự thạch cung điện bậc thang. Lily thiên lặng đuổi theo Kỳ Giọt. Lien cùng với Hạ Dĩ Bèn đám người liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy sau đó ở sau lưng hướng về Kỳ Giọt không mình hành lễ, sau đó QNZ đi theo.